Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chấm. Khoảng mấy giây, anh mới trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đưa cho tôi số điện thoại của Thanh Vân. Bây giờ, ngay lập tức, ở bệnh viện Kiều Phương Hạ đang ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ. Cô nhìn bác sĩ đang đặt tấm ảnh chụp vành tai không lành lặn trọn vẹn của mình trên màn ảnh kế bên. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi nhưng thấy lỗ tai mình lại bị thiếu một bộ phận đó. Tâm trạng Kiều Phương Hạ vẫn trùng xuống. Trên vành tai phải của cô có một phần bị thiếu khoảng chừng 1 cm. Nhìn trong gương thì lại không có quá rõ ràng nhưng sau khi phóng lớn lên để nhìn thì hết sức khó coi. Cô đưa tay ra theo bản năng, nhẹ nhàng che kín tai phải của mình. Ngôn Tình Hoàn, thứ mà một người con gái quan tâm nhất đơn giản chính là vẻ ngoài. Cho dù Kiều Phương Hạ không muốn so đo nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút khó chịu. Lệ Đình Tuấn đứng ở kế bên, nhìn chằm chằm tai của Kiều Phương Hạ hồi lâu. Bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng hỏi bác sĩ, lúc nào có thể sắp xếp để bắt đầu phẫu thuật? Lúc nào cũng được, phẫu thuật xế không khó khăn đâu. Bác sĩ bị Lệ Đình Tuấn nhìn đến nổi cả người đổ mồ hôi lạnh. Nơm nớp lo sợ mà trả lời. Bác sĩ đã cố hết sức để giúp Kiều Phương Hạ giữ lại lỗ tai nguyên vẹn. Nhưng cho dù là tay nghề có tốt hơn nữa thì cuối cùng cũng không phải là thần tiên. Có ảnh hưởng gì tới việc mang thai hay không? Câu hỏi theo sau của Lệ Đình Tuấn đã khiến Kiều Phương Hạ và bác sĩ ngẩn ra. Kiều Phương Hạ vừa quay đầu lại, sửng sốt nhìn anh một cái. Từ trước tới giờ Lệ Đình Tuấn chưa từng nhắc tới chuyện sinh con với cô. Sao đột nhiên lại, Lệ Đình Tuấn sốt ruột mà mong muốn Kiều Phương Hạ có thể nhanh chóng mang thai đứa con của anh. Càng nhanh càng tốt, thật ra thì thuốc mê của giải phẫu cục bộ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với cơ thể đâu. Chỉ là sau khi phẫu thuật xong thì phải uống thuốc tiêu viêm. Đề nghị trong vòng 2 tháng không thể mang thai. Bác sĩ ở một bên ngừng vài giây rồi vội vàng trả lời. Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ, nghĩ thầm một chút rồi thấp giọng nói. Đã biết rồi, mặc dù 2 tháng rất lâu nhưng cũng là thời gian mà anh có thể chấp nhận được. Kiều Phương Hạ không nói tiếng nào. Cô nhìn dáng vẻ Lệ Đình Tuấn giống như là rất nôn nóng có con. Sau khi ra ngoài cô phải nói chuyện này lại rõ ràng với anh mới được bởi vì cô cũng không muốn mang thai vào lúc này. Nhất là, bên phía đoàn phim đã phải trì hoãn tiến độ vì cô rồi. Cô không thể lại tiếp tục ảnh hưởng tới mọi người. Trong đầu cô bây giờ có hơi loạn, cần phải giải quyết tất cả cho rõ ràng. Cả căn phòng đều trở nên yên lặng. Ngay lúc này, điện thoại trên tay của Kiều Phương Hạ đột nhiên rung lên. Cách chương.